Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 174, dắt tay của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 174, dắt tay của nàng nương theo lấy liên tiếp phốc phốc. Âm thanh, những hàn mang kia đều là trong nháy mắt chui vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Mà trong phút chốc kia bắn ra sắc bén khí tức liền xem như bát giai khổng tước đám yêu tộc cũng đều có loại phía sau phát lạnh cảm giác. Khổng tước yêu tộc trời sinh có cực mạnh năng lực nhận biết, bọn chúng lúc trước chính là đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm cho nên mới sẽ trong nháy mắt né tránh. Huồng Môn cũng là giật nảy mình, bỗng nhiên nhảy lùi lại, sắc mặt đại biến, quát lên. Ai, quang ảnh màu vàng trong nháy mắt lấp lóe, Mỹ công tử theo bản năng giơ tay lên, nhưng nàng vừa mới nâng tay lên lại là bỗng nhiên bị một cái hữu lực bàn tay nắm chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt ánh sáng màu vàng ảnh lấp lóe, nàng đã bị quang ảnh kia quấn lấy, bỗng nhiên thuấn thiểm ra khỏi núi sườn núi phạm vi. Mà mảng lớn hàn mang cũng trong phút chốc từ bóng người màu vàng kia bên trên bắn ra. Hướng năm tên khổng tước yêu tộc huy sái mà đi. Xuất thủ tự nhiên là Đường Tam, hắn ở bên cạnh một mực ẩn nhẫn, hắn hiểu hơn, lấy mình bây giờ thực lực muốn chiến thắng những này khổng tước yêu tộc đó là không có khả năng, trừ phi bộc phát thần thức bằng không hắn căn bản không có khả năng cùng loại cường tộc này bát giai chống lại. Cái kia từng đạo hàn mang, chính là Gia Cát Thần Nỗ phun ra kình nỏ, hai thanh sớm đã bổ sung tốt Gia Cát Thần Nỗ giao thế phát xạ, bước lui, cướp người, đoạn hậu. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, Mỹ công tử tay rất nhỏ tinh tế bên trong mang theo vài phần lạnh buốt. Đường Tam nắm lấy bàn tay nàng một chớp mắt kia trong nội tâm vô tận thương tiếc cơ hồ là trong nháy mắt phun ra ngoài. Tay của hắn nắm thật chặt càng là mang theo một loại khó mà hình dung tâm tình rất phức tạp, báo thiểm trong nháy mắt thi triển đến cực hạn mang theo Mỹ công tử tựa như tinh hoàn nhảy vọt đồng dạng. Bốn tên khổng tước yêu tộc đối mặt ra các thần nỗ riêng phần mình huy động trong tay mình khổng tước linh, liên tiếp kim loại tiếng va chạm bên trong, đem ra các thần nỗ khoảng cách gần phun ra tên nỏ ngăn trở. Không thể không nói thực lực của bọn nó cường đại, đối mặt như vậy kình nỏ, khổng tước linh trên không trung giống như khổng tước xòe đuôi đồng dạng nở rộ, dễ như trở bàn tay đem mỗi một đạo hàn mang đánh bay. Nhưng Gia Cát Thần Nỗ bên trên kèm theo mạnh mẽ lực đạo hay là làm chúng nó giật nảy cả mình. Quảng cáo, ngay tại bọn chúng ngăn trở Gia Cát Thần Nỗ trong quá trình, Đường Tam đã là mang theo Mỹ công tử liên tục báo thiểm mấy lần trốn ra mấy chục mét có hơn. Phế vật đuổi, Huồng Môn chợt quát một tiếng, năm đại khổng tước yêu tộc tất cả đều triển khai phía sau hai cánh thẳng đến Đường Tam cùng Mỹ công tử đuổi theo. Ngay tại lúc này, Đường Tam linh tê thiên nhãn đã mở ra đến cực hạn. Hết thảy chung quanh không cần dùng con mắt đi xem, đều đã rõ ràng hiện ra tại trong thế giới tinh thần của hắn. Mỗi một lần báo thiểm, đều có thể chính xác lợi dụng cây cối che chắn thân hình, khiến cho ngũ đại khổng tước yêu tộc cần không ngừng phán định bọn hắn đào tẩu phương hướng. Nhưng là bát giai chính là bát giai, huống chi khổng tước yêu tộc chính là cấp cao nhất huyết mạch tồn tại. Thân hình của bọn nó tại trong núi rừng gián tiếp xê dịch cho dù là tầng trời thấp ở trong rừng rậm phi hành tốc độ cũng vẫn như cũ là nhanh vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam trong mắt ánh sáng màu trắng phun trào trên trán, một đạo mắt sọc màu trắng chậm chậm sáng lên, bởi vì có mặt nạ che chắn, cho nên cho dù là bên người Mỹ công tử cũng không nhìn thấy mắt sọc này xuất hiện, chỉ là có thể cảm giác được tại thời khắc này Đường Tam khí tức tựa hồ trở nên không giống với lúc trước, có loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất hắn đã cùng toàn bộ thế giới này hòa làm một thể, trở thành thế giới này không thể chia cắt một bộ phận. Đường Tam đột nhiên tay trái hất lên, đem Mỹ công tử ném phía trước, Mỹ công tử vang lên bên tai thanh âm của hắn. Đi mau, ta dẫn dắt rời đi bọn hắn. Mỹ công tử thân thể mềm mại bay về phía trước ra, phía sau một đôi cánh khổng tước cũng theo đó mở ra. Thân thể mềm mại của nàng tại bay về phía trước bắn đồng thời, lại là nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Đường Tam, nàng cái kia một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bất thình lình cứu viện đối với nàng mà nói là phi thường xa lạ. Từ người xa lạ này trên thân, nàng lại có loại cảm giác kỳ dị, loại cảm giác này nói cho nàng, người này chính là có thể tín nhiệm. Nàng cũng không có cảm giác được thực lực của người này mạnh bao nhiêu, cái kia liên tiếp báo thiểm tựa hồ hắn là có được thiểm báo biến tồn tại. Thiểm báo biến tu luyện tới loại trình độ này cũng không dễ dàng a, dù sao thiểm báo cũng không phải là cường đại cỡ nào chủng tộc mà cứu mình vị này hiển nhiên là nhân loại. Đường Tam quang bay đi Mỹ công tử, đã là dừng bước lại tay phải tại trong túi chữ vật một trào trong nháy mắt đem một thanh khác ra các thần nỗ cũng bắt đi ra. Hai thanh Gia Cát Thần Nỗ trong tay hắn hư ảo giống như lắc lư từng cây tên nỏ phi tốc chứa vào. Hắn đã sớm đem tên nỏ chuẩn bị kỹ càng, đồng thời đạt tới có thể nhanh chóng bổ sung hiệu quả. Tên nỏ hộp tên trải qua hắn một lần nữa thiết kế chỉ cần mấy giây liền có thể nhanh chóng nhét vào hoàn tất. Chính là thời gian ngắn ngủi này, 5 tên khổng tước yêu tộc liền đã đuổi theo. Đường Tam khóe môi vểnh lên, trong mắt ánh sáng màu trắng trở nên càng thêm nồng nặc mấy phần, tới đi, xin mời nhấm nháp một chút ta cái này mang theo vận mệnh chiếu cố Gia Cát Thần Nỗ, Gia Cát Linh Tê Thần Nỗ. Hai thanh Gia Cát Thần Nỗ bên trên pháp trận đồng thời sáng lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, tiếp theo một cái chớp mắt mang theo nhàn nhạt bạch quang tên nỏ đã là phun ra. Trước đó tại cứu viện Mỹ công tử thời điểm, hắn vì có thể đem thiểm báo biến phát huy đến cực hạn cũng không có đem linh tê thiên nhãn lực lượng rót vào Gia Cát Thần Nỗ bên trong. Mà lúc này, Gia Cát Thần Nỗ uy năng mới chính thức bị hắn phát huy ra. Trong nháy mắt phun ra tên nỏ, nhìn qua cùng trước đó cũng không có khác nhau quá nhiều, chỉ là nhiều bạch quang nhàn nhạt. Có thể truy kích mà đến 8 tên khổng tước yêu tộc lại tại một cái chớp mắt này cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Bọn chúng đều là một bên huy động trong tay khổng tước linh đi ngăn cản, một bên ý đồ né tránh. Thế nhưng là, một màn quỷ dị bắt đầu xuất hiện. Quồng ngôn trong tay khổng tước linh trước điểm tinh chuẩn không gì sánh được điểm tại một cây tên nỏ phía trên, nhưng không biết vì cái gì, trong lúc bất chợt, trong lòng hắn run lên, khổng tước linh không hiểu thấu sai lệch một chút, tên nỏ kia đúng là rắn khổng tước linh sắc bén xẹt qua, trong nháy mắt đã đến trước ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quồng ngôn giật này cả mình, muốn né tránh đã tới đã không kịp, phía sau đại lượng khổng tước linh tự hành hộ thể, ngăn tại trước người. Nhưng quỷ dị chính là tên nỏ kia đúng là từ trong khe hở chui vào, mặc dù bị khổng tước linh quét trúng, nhưng lại vẫn như cũ đâm trúng thân thể của hắn. Phốc, một chút Uông Ngôn chỉ cảm thấy huyết mạch chi lực của mình bỗng nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt ngực đau xót đã là thụ thương. Đây là mai thứ nhất tên nỏ, càng nhiều tên nỏ cũng cơ hồ đều là xuất hiện tình huống tương tự. Quảng cáo, bị thương đương nhiên không chỉ là nó, mặt khác 4 tên khổng tước yêu tộc cũng đều là xuất hiện đủ loại vấn đề, quỷ dị không gì sánh được chính là không có thể ngăn ở cái kia mạnh mẽ tên nỏ. Trong lúc nhất thời, không trung truyền đến từng tiếng kêu rên, 5 đại khổng tước cường giả yêu tộc đúng là đều bị phá phòng ngự, từ không trung rơi xuống. Đường Tam khóe môi vểnh lên biên độ gần một bước gia tăng mấy phần, quả nhiên, hay là linh tê thần nỗ hiệu quả tốt nhất. Bởi vì nhận thể tích cùng ô kim bản thân phẩm chất ảnh hưởng, Gia Cát Thần Nỗ một lần kèm theo yêu thần biến hiệu quả chỉ có thể có một loại, bằng không mà nói, lại kèm theo bên trên mặt khác hiệu quả cái kia uy năng tất nhiên sẽ càng khủng bố hơn. Ngũ đại bát giai cường giả, đúng là trong nháy mắt tất cả đều còn tại kèm theo có linh tê thiên nhãn hiệu quả Gia Cát Thần Nỗ phía dưới, mặc dù loại thương thế này rất khó đột phá cơ thể của bọn nó chân chính đưa chúng nó trọng thương, có thể lần này, nhưng như cũng làm cho 5 đại khổng tước yêu tộc đều xuất hiện hoảng sợ cảm xúc. Bởi vì bọn chúng hoàn toàn không rõ là dạng gì lực lượng thương tổn tới chính mình. Phát xạ hoàn tất, Đường Tam xoay người chạy, đuổi hướng về phía trước Mỹ công tử. Mà hắn kinh ngạc phát hiện, Mỹ công tử vậy mà không có chạy, ngay tại cách đó không xa chính nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Ngốc hay không ngốc, chạy mau a, Đường Tam nhịn không được quát lớn một câu. Như thiểm điện vọt tới bên người nàng, lần nữa kéo tay của nàng, dắt lấy nàng liền hướng về phía trước chạy. Mỹ công tử tay kéo ra, không thể từ trong tay Đường Tam rút ra. Đường Tam đem hai thanh Gia Cát Thần Nỗ đều đã thu vào trong túi chữ vật, không có lần nữa nhét vào, bởi vì không có tên nỏ. Lúc trước hắn chế tạo ra tên nỏ, liền đủ bắn 2 vòng. Mà phía sau 5 tên khổng tước yêu tộc cũng không có lại đuổi tới, không biết có phải hay không là bị Gia Cát Linh Tê Thần Nỗ dọa sợ. Trọn vẹn đi ra ngoài 10 mấy cây số, Đường Tam một mực tại cảm thụ được sau lưng khí tức cũng không có địch nhân đuổi theo, lúc này mới dần dần thả chậm bước chân. Cách chương.